Hích lại khổ đời tới nơi, chưa bị bắt ở lại họp ban cán sự chuẩn bị kế hoạch đón 20/10 và thi văn nghệ thể thao hôm 20 tháng 11 nữa, cái vụ 20/10 thì nó không quan tâm nhưng 20/11 thì nhận định phải tham giam vì nó đoán chắc là bóng đá, chả lẽ lên đời ếch thế này rồi mà đi đá cầu chắc. Đi xe máy thì nhanh, thoáng chút là tới trường. Nói thật anh lớp trưởng này là người thứ tư nó đi xe máy cùng, sau thằng Duy và con nhỏ cùng chị, nên nó không quen lắm, từ trước đến giờ độc đi ô tô với máy bay thôi à, đi đâu xa cũng không đi tàu hỏa, vì tàu hỏa Việt Nam sát lượng kém lắm. Nếu đi nước ngoài chơi thì đi máy bay tư của ông già nó, còn đi biển thì nội nó có cái du thuyền đó, mấy năm trước nội yếu đi nhiều lên đưa ông già lên làm trưởng họ Trần, rồi nội mua một cái du thuyền gần 10 triệu đô bên Pháp. Bên trong du thuyền như khách sạn 5 sao luôn. Lần này nó lên lớp cô còn đi si bình yên như trước nửa rồi, vài thằng ôm vai bá cổ làm quen, mấy đứa con gái có vẻ cô dạn dĩ bằng bởi ánh mắt của nó khá lạnh như kiểu muốn nói đừng có mà qua đây. Chúng bọn nhỏ hiểu được nên đứng súm lại bàn tán, ậm ừ cho qua chuyện, nó lại chui vào cái góc lớp ngồi. Nói tính ra học kỳ đầu đi học nó là thằng đúng gương mẫu cho lớp, mang giày trắng, quần jean áo trắng bỏ thùng, chải tóc cực kỳ công tử. Hoàn toàn khác xa với phong cách của mấy thằng khác trong lớp khiến nó tự nhiên cũng lịch sự, nghiêm túc, có cái mà hợp với chức lớp phó và tất nhiên cũng thu hút đi si ánh nhìn thiện cảm từ giáo viên và bọn con gái. Gần hết tiết 1, cô giảng mà cô ở dưới mạnh ai nấy làm việc riêng, còn nó thì ngồi im gật gù ngủ, phải chi như hồi cấp 3 nếu nó thích thì có thể dựa đầu vào đùi bất kỳ nhỏ nào mà ngủ, cô giáo cũng chẳng dám bảo gì nó. Bây giờ nghĩ lại thấy hơi quá đáng thì phải cô giáo giảng nó kê mấy cái bàn đơn. Bàn mà chỉ một đứa ngồi ý, lại gần nhau rồi nằm xuống ngủ thích gối đầu lên đùi nhỏ nào thì gối, mà các em có vẻ thích thế lắm. Chợt có thằng bạn mới quen hồi sáng chạy vào kéo nó ra cửa. Chấm, ra đây cán bộ, có người thăm nuôi nó đi ra ngoài, chen ra khỏi đám đông. Và chết điếng người tại chỗ, con nhỏ đứng lù lù ngay cầu thang lớp bên cạnh nhìn. Chắc là đang kiếm nó, vẫn cái mặt nghênh đời chẳng thèm để ý tới ai nói gì, ai nhìn gì, ai tán tỉnh gì kể. Hích con nhỏ mà hốc đẹp chắc ăn mấy xe gạch lên đầu vì cái tính ngang đời như vậy quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghĩ lại nó còn bất cần hơn kia mà. Con nhỏ thấy nó thì tiến đến cầm tay nó dắt ra ghế đá. Bọn kia thì chố mắt nhìn, nè đi đâu dậy cần nhỏ quay lại nhìn nó, đôi mắt tỉnh bơ. Nhét vào tay nó một bọc trắng, ăn xong rồi uống thuốc cho đúng cữ. Đừng uống cà phê đó, rồi lại bỏ đi, cầm bịch đồ ăn mà người cứ ngẩn ra như trời trồng. Sắp vào học rồi ăn uống gì nữa, hích hích, quan tâm thì cũng vừa thôi, chưa gì mà dám lên tới tận lớp kiếm nó rồi, mà nó cũng lạ tại sao lại nhận chứ, từ trước đến giờ nó có nhận đồ của nhỏ nào bao giờ đâu. Ăn đồ của ẻm bao nhiêu lần rồi mà còn chém thế. Rồi lại nghĩ con nhỏ cũng tài thật cả cái trường rộng thế này thế nào lại kiếm được nó mới hay. Tụi cùng lớp xì xào bàn tán cho đã rồi cũng kéo nhau vào lớp. Nó đứng tần ngần ngoài cửa mà chẳng biết giải quyết sao, cô lẽ đem bỏ cũng công sức con nhỏ mang lên cho nó mà. Vào đây ngồi ăn đi cháo, tiếng một người phụ nữ giọng bắc nói với sau lưng. Quay lại thì ra là cô bán căn, tin đang đứng với nó, đi lại gần cô nắm tay kéo nó vào trong rồi đóng cửa lại. Ngồi đây ăn cho xong đi rồi vào lớp, yên tâm cô giáo, cô phát hiện ra đâu cô căn. Tin nháy mắt với nó. Ngập ngừng một hồi, nó cũng lôi đồ ăn ra ăn, là cơm sườn bên trong có cả nước và thuốc. Con bé chu đáo quá ha, bạn gái cháu à, nó nghe thế chả biết nói thế nào, cứ ngồi im ru ru ăn. Cô căn, tin thấy thế thì cười cười, cách chương.